Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 265 kết toán tiền công. Xuân hàn xe lạnh, sáng sớm Lộc Sơn sương mù mênh mông một mảnh. Lạnh lẽo gió lạnh rót vào phòng trong. Đông lạnh đến Lục Tảo run lập cập. Lục Tảo quấn chặt rắn chắc áo bông. Nương hơi lượng ánh mặt trời đi đến hậu viện ma nổi lên cây đậu. Thạch ma chi vặn chuyển động. Hoàng màu trắng huyết thanh theo khe lõm chậm rãi chảy vào thùng gỗ bên trong. Tí tách, bắn khởi một vòng gợn sóng. Lục nhị nha rửa sạch nồi chén. Chạy tới hỏi, đại tỷ, người đây là muốn làm cái gì? Làm đậu hủ, Lục Tảo nói. Lục nhị nha ăn qua đậu hủ. Nhưng này vẫn là lần đầu tiên thấy Lục Tảo làm đậu hủ. Đại tỷ, ta giúp ngươi. Lục ngũ nha tắc điểm chân. Cướp nói, ta sẽ, ta tới, ta giúp đại tỷ thêm cây đậu. Chỉ cần một người giúp ta thêm cây đậu là được. Lục Tảo nhìn nóng lòng muốn thử Lục nhị nha. Nhị nha đến đây đi. Lục nhị nha vui vẻ lập tức thượng thủ. Lục ngũ nha đãi ở một bên. Ta đây ở chỗ này nhìn đại tỷ ma. Bên ngoài lạnh lẽo, đi trong phòng ngốc, Lục Tảo nói. Lục ngũ nha cảm thấy một người ở trong phòng ngốc không thú vị. Không lạnh, ta liền ở chỗ này nhìn đại tỷ các ngươi làm. Lục Tảo nói, này có cái gì đẹp? Lục Tảo sau khi nói xong lại nhìn sắc trời. Kiên Nam nha đi cấp Ngưu Uy Thảo. Ta đi uy Ngưu Ngưu. Từ châu cầy lãnh trở về lúc sau. Nhị nha cùng Nam nha liền đặc biệt vui vẻ. Bởi vì ở nông gia có một con trâu kia chính là giàu có tượng trưng nha. Cho nên cắt thảo uy nghiêu trên cơ bản đều là nhị nha cùng năm nha ở phụ trách. Cho nên năm nha vừa nghe Lục Tảo kêu nàng đi uy nghiêu. Nàng liền lập tức đi. Lục Tảo tiếp tục ma sữa đậu nành. Hoa một buổi sáng công phu cuối cùng là ma xong rồi. Ma xong rồi cây đậu lúc sau cũng không có nghỉ tạm. Tiếp tục bắt đầu làm đậu hủ. Vội đến lúc trạng vạng mới đưa đậu hủ làm tốt cũng định hình. Chờ ngày mai liền có thể làm trao. Lúc trạng vạng, mặt trời chiều ngã về Tây. Giờ phút này Lộc Sơn thôn tương đối ấm áp. Lục Tảo làm tốt đậu hủ lúc sau thấy canh giờ còn sớm. Liền lại đi tới đất trồng rau. Đem lật qua đến đất trồng rau đơn giản sửa sang lại thành một lung luống rau. Chờ mấy ngày nữa thời tiết lại ấm áp một ít. Liền đem năm trước bắt được đồ ăn hạt giống nhóm toàn bộ rắc đi. Tranh thủ ngày mùa hè là có thể thu hóa một vụ cây xè ớt cay. Sửa sang lại luống rau hoa không được nhiều thời gian dài. Không lâu sau liền chuẩn bị cho tốt. Lục Tảo chuẩn bị về nhà khi. Diệp gia người cũng chọn thùng phân từ mạch địa phương hướng lục tục đã trở lại. Đi tuốt đàng trước mặt Diệp Tam thúc nói. Lục nha đầu, lúa mạch đều xối hảo. Ngươi gì thời điểm đi gặp? Lục Tảo nói. Không cần xem, ta tin tưởng các ngươi. Kỳ thật liền ở 15 phút trước, hệ thống cũng đã tuyên bố mạch địa bón phân nhiệm vụ hoàn thành. Nàng lại đạt được 10 cái sinh mệnh giá trị. Diệp Tam Thẩm lại nói, hố đất ốc phì đã mau dùng hết. Ngươi đến một lần nữa ốc phì. Ta ngày khác liền đi lộng. Lục Tảo đẩy ra viện môn. Diệp Tam Thẩm các ngươi vào nhà đến đây đi. Ta cho các ngươi kết toán tiền công. Diệp Tam Thẩm nhìn trên người làm cho dơ hề hề xiêm y, lại nghĩ đến nhân gia trong viện sạch sẽ xinh đẹp bố trí. Câu nệ nói, chúng ta trên người lại dơ lại xú, liền không vào nhà, chúng ta đứng ở bên ngoài chờ ngươi là được. Lục Tảo khuyên nhủ, không có việc gì, dù sao thời gian còn sớm, các ngươi đều tiến vào ngồi trong chốc lát. Không cần không cần, Diệp Tam Thẩm nhìn Diệp Tam Thúc, đương ra. Chúng ta liền về trước ra đi. Ngươi chờ một chút trở về cũng tới mạch địa. Lâu, Diệp gia mấy ngày nay vì giúp Lục Tảo bón phân. Trong nhà việc cũng chưa tới kịp làm. Trên cơ bản đều là buổi tối bôi đen đi bón phân rút thảo. Hôm nay khó được sớm chút làm xong rồi việc. Liền vội đi mạch địa bận việc trong chốc lát. Lục Tảo về phòng cầm bạc ra tới. Cùng Diệp Tam Thúc tính đã nhiều ngày tiền công. Diệp gia tới 10 cái tráng lao động, một người 10 văn, tổng cộng làm 3 ngày, cộng lại 300 văn. Diệp Tam Thúc, người số một số. Diệp Tam Thúc tiếp nhận Tam Xuyến 100 văn một chuỗi đồng tiền. Cẩn thận đếm một lần. Đãi xác nhận là 300 văn lúc sau. Cười ha hả nói. Đối đối. Diệp Tam Thúc thật cẩn thận đem tiền để vào quần áo trong túi. Nhưng đừng lộng rớt. Đây chính là bọn họ cả gia đình tiền. Nương nói. Lại nhiều tích cóp điểm tiền liền có thể tu mấy gian gạch mộc phòng ở. Đến lúc đó trong nhà bọn nhỏ cũng có thể có phòng ở ở Lục Nha Đầu. Ta đây liền đi về trước. Lục Tảo gật đầu nói tốt. Chờ Diệp Tam Thúc còn chưa đi ra rất xa thời điểm. Bên tai liền truyền đến hệ thống thanh âm. Tùy cơ nhiệm vụ, thỉnh ký chủ khai khẩn 300 mẫu thổ địa. Hạn khi 2 tháng, khen thưởng sinh mệnh giá trị 200 điểm. 2 tháng khai khẩn 300 mẫu thổ địa. Có điểm khó, Lục Tảo như cũ nhớ rõ năm trước kia không đến 100 mẫu thổ địa. Nàng liền hoa gần 3 tháng thời gian mới khai khẩn xong. Hệ thống nói, ký chủ như cũ có thể thuê người hỗ trợ khai khẩn thổ địa. Lục Tảo nhẹ nhàng thở ra, này còn kém không nhiều lắm. Kỳ thật hệ thống nhiệm vụ hiện giờ đối Lục Tảo tới nói vẫn là tương đối rộng thùng thình. Chỉ cần Lục Tảo trong tay có tiền, liền có thể thỉnh người hỗ trợ. Không cần lại mệt chết mệt sống toàn bộ tự mình động thủ. Chỉ cần có tham dự là được. Đương nhiên cũng may mắn hiện tại trong tay có bạc. Bằng không cũng không có biện pháp thỉnh người hỗ trợ. Lục Tảo há mồm gọi lại còn chưa đi xa Diệp Tam Thúc. Diệp Tam Thúc, chờ một chút. Diệp Tam Thúc dừng lại, có chút khẩn trương hỏi. Lục Nha Đầu, sao lạp? Hắn sở dĩ khẩn trương là sợ hãi Lục Tảo nói bọn họ việc không có làm tốt. Không nghĩ phó nhiều như vậy tiền. Nếu tiền công thiếu, kia nhà bọn họ ly kiến phòng ở Mộng Tưởng liền lại xa. Lục Tảo chạy tới hỏi. Diệp Tam Thúc, nhà các ngươi mạch địa cái gì chuẩn bị cho tốt? Chuẩn bị cho tốt lúc sau không có gì chuyện này đi. Diệp Tam Thúc suy nghĩ một chút. Nói, còn muốn phiên điền cùng khai hoang. Làm xong còn sẽ đi tìm điểm bang nhân làm việc việc. Không có biện pháp, Diệp gia người nhiều. Trong nhà mà loại ra lương thực đều không đủ lấp đầy bụng. Chỉ có thể liều mạng khai hoang liều mạng làm việc. Trợ cấp gia dụng, Lục Tảo nói. Diệp Tam Thúc, vậy các ngươi đem mạch địa chuẩn bị cho tốt lúc sau liền tới đây giúp ta khai hoang đi. Vẫn là lão quy củ. 10 văn một ngày, Diệp gia người cần lao chịu làm. Hơn nữa làm việc cũng đáng tin cậy. So với tìm người khác, Lục Tảo càng nguyện ý cùng Diệp gia trường kỳ hợp tác. Bất quá ta lần này cần khai đất hoang có chút nhiều. Thời gian cũng có chút khẩn. Diệp Tam Thúc nhà các ngươi có thể làm việc tráng lao động đều có thể lại đây. Mỗi lần Diệp gia người đều là chỉ ra Diệp Tam Thúc bọn họ này một thế hệ mấy cái tráng lao động. Chủ yếu là sợ người tới quá nhiều. Làm Lục Tảo hoa quá nhiều tiền. Có đôi khi lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm. Diệp gia sẽ làm trong nhà nữ nhân cùng 15-6 tiểu hỏa nhi lại đây giúp một chút. Nhưng cũng là không muốn đòi tiền. Cho nên lúc này đây Lục Tảo liền nói thẳng muốn nhiều muốn một ít người. Không thể lại làm Diệp gia người làm không công. Diệp Tam Thúc mới vừa còn đang suy nghĩ chờ trong nhà việc vội xong rồi đi nơi nào tìm việc làm. Tiếp theo nháy mắt Lục Tảo liền lại tìm bọn họ làm việc nhi. Này thật đúng là cái tin tức tốt a, trong nhà phòng ở có trông cậy vào. Cho nên hắn không chút suy nghĩ liền đồng ý, kích động gật đầu. Hảo. Chúng ta ngày mai liền tới đây giúp ngươi khai hoang. Diệp Tam Thúc, các ngươi vẫn là đem trong nhà việc vội xong rồi lại đến. Lục Tảo nhưng không nghĩ đem nhân ra trong nhà việc trì hoãn. Không có việc gì, người trong nhà nhiều, vội mấy ngày liền làm xong rồi. Diệp Tam lời này cũng là lời nói thật. Diệp gia liền bọn họ này một phòng người, liền có hơn 20 cá nhân, còn không tính Diệp gia mặt khác hai phòng người. Bọn họ Diệp gia tam phòng người thêm lên đều có 7-80 cá nhân. Tuy rằng phân ra, nhưng đại gia như cũ hòa thuận ở chung. Ngày thường có việc nhi kêu một tiếng liền tới đây hỗ trợ. Lục Tảo gật đầu, kia cũng đúng, kia ngày mai buổi sáng lại đây. Ta mang các ngươi đi đất hoang. Diệp Tam Thúc nói tốt, sau đó liền bay nhanh chạy về đi nói cho người trong nhà tin tức tốt này đi. Leosing, quảng cáo, cách chương.